Chương 8. Vì Hồ Diên Vân kiên quyết yêu cầu, Lâm Phượng Xung đành xin lãnh đạo sở cho phép cậu ta và tổ chuyên án số 2 xem đoạn băng ghi hình lần thẩm vấn Chu Lập Bình gần đây nhất. Ban đầu, cảnh sát chẳng trông mong gì lần thẩm vấn này. Tuy họ chưa tìm thấy mối liên quan giữa cái chết của Trương Xuân Dương và Chu Lập Bình qua lời khai của Đào Trước Yêu, nhưng Hình Khải Thánh, người chở thi thể Trương Xuân Dương, lại bị sát hại ngay sau đó, và Chu Lập Bình là nghi phạm số 1, nên họ vẫn thử làm thịt xiên nướng rau củ xem sao. Đây là từ lóng trong ngành cảnh sát, nghĩa là tiến hành thẩm vấn cùng lúc những vụ án thoạt nhìn tưởng rời rạc nhưng có sự tiếp nối trên trục thời gian. Bởi tùy thịt và rau ăn vào khác nhau, xong kết hợp lại sẽ đem tới hương vị đặc biệt. Trong băng ghi hình, Chu Lập Bình chỉ gầy hơn hồi mới bị bắt một chút, ngoài ra không khác mấy. Hắn mặc áo ghi lê vàng, cái đầu trọc bắt đầu mọc tóc lởm chởm. Nghi phạm quan trọng thường ít được ra ngoài hóng gió, nên trông hắn khá nhợt nhạt, vẻ mặt thờ ơ càng thêm lạnh lùng. Cán bộ thẩm vấn vừa nhắc đến Trương Xuân Dương, mặt Chu Lập Bình liền biến sắc, run rẩy, ánh mắt vô cảm không nhìn thẳng nữa mà hướng xuống dưới tránh né. Tuy hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nhưng cán bộ vẫn nhạy bén phát hiện ra. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tay nghi phạm giáp trụ kính bưng để lộ vẻ bị chọc trúng chỗ đau. Theo chiến lược được vạch sẵn, chỉ cần kẻ quen bị thẩm vấn và từ chối hợp tác như Chu Lập Bình để lộ bất cứ sơ hở nào, cán bộ phải tập trung xoáy sâu vào đó. Vì thế, người thẩm vấn đặt ra hàng loạt câu hỏi đầy kín kẽ như: có quen Trương Xuân Dương không? Lần cuối cùng gặp Trương Xuân Dương là khi nào? Quan hệ giữa Đào Chức Yêu và Trương Xuân Dương là gì? Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Ngoài Đào Chức Yêu ra, còn ai thuộc quỹ từ thiện ái tâm thân thiết với Trương Xuân Dương? Thái độ của Chu Lập Bình khác trước một trời một vực. Hắn không cứng đầu chống đối nữa, thay vào đó hỏi gì đáp nấy. Có điều hắn nói rất bé, thường xuyên đệm thêm hiển nhiên hắn lúng túng trước sức ép khổng lồ bất ngờ ập xuống. Cả người hắn ngọ nguậy, thay đổi tư thế liên hồi. Dáng vẻ ngồi thế nào cũng không yên là dấu hiệu rõ nhất thể hiện thái độ căng thẳng, hoảng loạn và khó chịu trong lòng người bị hỏi cung. Chu Lập Bình chưa từng có biểu hiện này trong những buổi thẩm vấn xung quanh án mạng trên núi Chuột Quét, nhưng lại lúng túng trước những câu hỏi về Trương Xuân Dương. Chẳng lẽ hắn không phạm tội ở vụ thứ nhất nhưng lại có hành vi bất chính ở vụ thứ hai? Sau chuỗi bài trận dưới tay Chu Lập Bình, giờ đây cảnh sát như được lên dây cót tinh thần, không ngừng gia tăng mức độ thẩm vấn. Qua vài hiệp đấu, Chu Lập Bình tỏ ra mỏi mệt, cơ mặt giật giật như bị chuột rút, miệng nở nụ cười chua chát bất lực, tấm lưng tê cứng ngã ra ghế. Cho tôi yêu cầu điều này được không? Hắn hỏi. Nói đi. Tôi muốn gặp Đào Dước Yêu. Thông thường, nghi phạm trước khi bị hạ cục, nếu đưa ra yêu cầu hợp lý đều sẽ được cảnh sát đáp ứng. Song hiện giờ Đào Dước Yêu cũng đang bị tạm giam để thẩm vấn. Cảnh sát không thể để hai nghi phạm nói chuyện với nhau, nên cán bộ thẩm vấn đành lắc đầu. Yêu cầu khác có thể xem xét, chứ cái này không được. Chu Lập Bình thất vọng ra mặt, lầm bầm gì đó nhưng vẫn giữ lời. Thôi được rồi, tôi khai. Tối đó sau khi rời núi Chuột Quét, tôi thật sự đã chạy đến đường Hành Vũ đánh nhau với Lý Chí Dũng. Nhưng nửa đường tôi lại rẽ lối khác để làm một việc. Việc gì? Tôi đến phòng chứa xác của bệnh viện Ái Tâm để cho thi thể Trương Xuân Dương vào tủ đông. Cán bộ thẩm vấn sững sờ. Trương Xuân Dương chết thế nào? Ai sai cậu làm chuyện này? Thật ra đến giờ tôi vẫn không hiểu chuyện đó là thế nào. Chu Lập Bình dừng lại một lát rồi kể. Hình Khải Thánh say khướt nằm vật ra ở ghế sau. Khi xe chạy đến chân núi Chuột Quét, lão đột nhiên tỉnh táo, bảo có việc cần nhờ. Tôi hỏi việc gì? Lão nói cả tình nhân của Đào Chức Yêu vừa đột tử vì Thượng Mã Phong. Xác đang ở phòng chứa xác bệnh viện Ái Tâm. Lão định giải quyết chuyện riêng trước, rồi tự đi gặp giám đốc Lý Sĩ Đạt làm giấy chứng tử. sau đó mới để nhân viên nhà xác đưa thi thể vào tủ đông. Nhận sực nhớ 11 giờ nhân viên ở đó sẽ khóa cửa, mà lão không thể xong việc trước 11 giờ nên nhờ tôi làm giúp. Tôi không đồng ý. Thứ nhất, tôi và lão chẳng ưa nhau, tôi không muốn giúp. Thứ hai, tôi đã từng ngồi tù nên không muốn dính dáng mấy chuyện phạm pháp. Tôi chẳng muốn ăn cơm tù lần nữa. Lão nói mình thân thiết với Trương Xuân Dương, không nỡ để hắn chổng cho bên ngoài. Nàng nỉ ỉ ôi nhờ tôi giúp, thậm chí còn vỗ ngực đảm bảo Trương Xuân Dương đột tử thật. Tôi chắc chắn không dính đến vấn đề hình sự. Tôi bảo mình không có giấy chứng tử, nhân viên sẽ không cho tôi đụng vào xác. Lão bảo mình đã đánh tiếng với Lý Sĩ Đạt. Hơn nữa nhà xác đông người ra vào thấp hơn nên nhân viên không quản chặt đâu. Lão nói hết nước hết cái, tôi đành đồng ý. Lão cảm ơn rối rít, còn dặn dò tôi không được để lộ chuyện Trương Xuân Dương đã chết. Còn hỏi tôi có yêu cầu gì để lão chuyển lời tới Đào Dước Yêu, chắc chắn cô ta sẽ đáp ứng. Vốn dĩ tôi chẳng muốn cò kè qua lại với loại người này, nhưng chợt nhớ đúng là có một việc biết đâu Đào Dước Yêu giải quyết được, nên mới nói ra. Cậu đưa ra yêu cầu gì? Chu Lập Bình cụp mí mắt. Tôi quen một cô gái từng làm ở hộp đêm. Dạo trước chỗ trọ bị kiểm tra nên cô ấy phải rời thành phố. Tôi rất thích cô ấy, mong có thể làm giúp hộ khẩu để cô ấy trở lại. Ngồi trước máy tính xem băng hình, tổ chuyên án số 2 buộc miệng khẽ đồng thanh. Đổng Nguyệt. Lê Chi Dũng gật đầu. Cán bộ thẩm vấn hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Hình Khải Thánh trả lời thế nào? Lão đồng ý ngay, bảo là chuyện nhỏ, Đào Chức Yêu có thể giải quyết sau một cú điện thoại. Lão hứa sẽ gọi luôn cho Đào Chức Yêu sau khi tôi đi, còn nhét cho tôi 100 tệ để gọi xe, rồi lão lái xe lên núi. Tôi đứng bên đường gọi xe mãi không được, lại nghĩ tầm giờ này mình hay chạy bộ ban đêm, nhẩm tính chắc sẽ đến bệnh viện Ái Tâm trước 11 giờ, thế là tôi chạy. Đêm đó gió lớn, nhưng tôi chạy xuôi chiều gió nên rất thoải mái. Tôi vừa chạy vừa nghĩ, nếu biết tôi đã giúp chuyển hộ khẩu vào thành phố, cô ấy hẳn sẽ mừng lắm. Nhất thời cao hứng, tôi nảy ý định gọi Lý Chí Dũng ra giải quyết mọi nợ nần, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi đến cổng Tây Nam bệnh viện Ái Tâm trước, đi thẳng tới nhà xác. Cán bộ thẩm vấn ngắt lời hắn. Bệnh viện Ái Tâm rất rộng, sao cậu tìm được ngay nhà xác? Tủ đông nhà xác là hàng nhập khẩu. Hồi trước hay trục trặc, gửi nhà sản xuất sữa thì tốn kém lắm. Bệnh viện Ái Tâm biết hồi ngồi tù tôi từng học sửa chữa và bảo dưỡng tủ lạnh tủ đông nên gọi tôi đến giúp. Không tin các anh cứ hỏi Lý Sĩ Đạt, ông ta biết chuyện này. Cậu kể tiếp đi. Tôi vào nhà xác. Trong phòng chứa xác có vài thi thể nằm trên xe đẩy. Tôi lật từng tấm vải trắng lên xem, mau chóng tìm thấy Trương Xuân Dương. Tôi đẩy xe vào gian trong, mở ngăn tủ đông còn trống, chuyển xác hắn vào. Không ai chặn cậu lại đòi giấy chứng tử à? Cán bộ thẩm vấn hỏi. Chu Lập Bình lắc đầu. Hai nhân viên trực còn mãi uống rượu ngoài sân, đâu để tâm đến tôi. Điều này khớp với lời khai của phía nhà xác. Sao cậu không khai chuyện này từ đầu? Cán bộ thẩm vấn hỏi. Chu Lập Bình thoáng ngớ người, cười gượng. Bởi tôi nghĩ sớm muộn các anh cũng điều tra ra tôi không gây chuyện ở núi Chuột Quét. Khi nào được thả, tôi sẽ nhờ Đào Chức Yêu thực hiện việc mà Hình Khải Thánh đã hứa với tôi. Bất kể trước khi chết, lão có nói cho Đào Chức Yêu về yêu cầu của tôi hay không, cô ta vẫn phải thưởng công tôi quyết không khai ra chuyện Trương Xuân Dương đã chết dù tôi bị giam suốt bấy lâu. Nghe lời khai của Chu Lập Bình, cảnh sát không vui mừng vì giải được câu đố, ngược lại còn rơi vào tình trạng chán nản và hoang mang hơn bao giờ hết. Chán nản vì họ lãng phí chừng ấy thời gian và sức lực chỉ để bắt giữ nhầm người và điều tra sai hướng. Hoang mang vì bao công sức đổ sông đổ bể, chẳng đó ai là hung thủ trên núi Chuột Quét, giờ phải bắt đầu từ con số 0. Đặc biệt, về Sài Vĩnh Tiến trước giờ vẫn giữ quan điểm Chu Lập Bình là hung thủ giết người, kiên quyết phải tìm bằng được chứng cứ phạm tội của hắn. giờ gục đầu ủ rũ như cò bờ phải trời mưa. Về Lâm Phượng Sùng chẳng khá khẩm hơn. Tuy chủ trương không nên hấp tấp xác định Chu Lập Bình là hung thủ, cũng như không được coi cái chết của Trương Xuân Dương là tai nạn đơn lẻ, nhưng ban đầu họ cho rằng chủ mưu là kẻ khác, hoặc Chu Lập Bình là chủ mưu và có đồng phạm, nên cần điều tra toàn diện một cách kỹ lưỡng, nhân cơ hội đó điều tra cả quỹ từ thiện Ái Tâm. Nào ngờ Chu Lập Bình chỉ là người qua đường trong vụ án này. Không cam lòng từ bỏ, hai phe Sài Vĩnh Tiến và Lâm Phượng Sung quyết định bắt tay nhau, hy vọng tìm ra chứng cứ Chu Lập Bình không đến nhà xác bệnh viện Ái Tâm vào đêm xảy ra án mạng. Đáng tiếc, dù họ cố gắng đến mấy, vẫn công cốc. Họ không lấy được dấu vân tay của Chu Lập Bình trên giường đặt xác và tay cầm của tủ đông, bởi vụ án xảy ra từ một tuần trước. Dấu vân tay của nhân viên nhà xác cũng đè hết lên các dấu vân tay cũ, hướng đi này phải bỏ qua. Họ muốn trích xuất dữ liệu từ camera giám sát của bệnh viện để xem đêm đó Chu Lập Bình có đến nhà xác không, nhưng khu vực nhà xác không lắp camera. Hai nhân viên trực ca dù nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi Chu Lập Bình có đến không. Bọn họ thừa nhận đêm đó quá chén, nhưng chắc chắn sẽ không có bất cứ thi thể nào vào tủ đông nếu không có giấy chứng tử. Nói cách khác, hiện chỉ có ba người biết Trương Xuân Dương được đưa vào nhà xác bệnh viện Ái Tâm là Đào Chức Yêu, Hình Khải Thánh và Chu Lập Bình. Lịch sử trên hệ thống của tủ đông TE3 cho thấy tủ chỉ được khởi động một lần lúc 10 giờ 50 phút đêm hôm đó. Mà khi ấy Đào Chức Yêu đang qua cửa an ninh tại sân bay, Hình Khải Thánh đã chết. Đến kẻ ngốc cũng đoán được người đưa thi thể vào tủ là Chu Lập Bình. Từ đây suy ra hung thủ của vụ án núi chuột quét có thể là bất cứ ai trên trái đất trừ Chu Lập Bình, vì hắn không đủ thời gian gây án. Giả sử Chu Lập Bình trốn trong cốp xe Jetta của Lý Chí Dũng như Hồ Diên Vân suy luận, sau đó chờ anh lái đến gần bệnh viện Ái Tâm rồi lén xuống xe vào nhà xác đưa Trương Xuân Dương vào tủ đông để tạo chứng cứ ngoại phạm, thì cách này cũng không khả thi. Vì theo hình ảnh từ hệ thống thi nhãn, Lý Chí Dũng lái xe đến giao lộ gần bệnh viện Ái Tâm lúc 10 giờ 53 phút. Tóm lại, cảnh sát đã vắt óc tính đến mọi trường hợp, song vẫn không giải nổi câu đố. Chu Lập Bình làm sao để giết người đốt xác trên núi lúc 10 giờ 30 phút, thậm chí trễ hơn, rồi đến nhà xác bệnh viện Ái Tâm trong chưa đầy 20 phút. Dù họ muốn chấp nhận hay không, cách giải thích hợp lý nhất chỉ có thể là tin lời Chu Lập Bình. Hắn đã tạm biệt Hình Khải Thánh dưới chân núi chuột quét lúc 10 giờ hơn, rồi chạy một mạch tới nhà xác để đưa thi thể Trương Xuân Dương vào tủ đông. Cũng có nghĩa án mạng trên núi không liên quan đến hắn. Đoạn băng ghi hình kết thúc, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Hồ Diên Vân nhíu mày không nói gì. Ai cũng hiểu lúc này lòng cậu ta đang rối như tờ vò. Đúng vậy, dù chưa đối đầu trực diện, nhưng Hồ Diên Vân vẫn bị Chu Lập Bình đánh bại. Chuyện này, xét từ bất cứ góc độ nào, cũng là đòn giáng nặng nề xuống chuyên gia suy luận trẻ kiêu ngạo. Ngay cả người có trực giác mạnh mẽ như Mã Tiếu Trung cũng lúng túng không đưa ra được phán đoán. Đúng lúc này, Qua Tiểu Vân ngồi cạnh anh bất ngờ lên tiếng. Tôi cho rằng Chu Lập Bình nói thật. Hồ Diên Vân ngẩn phát đầu, mắt ánh lên rạng rỡ, không phải vì tán thành kết luận của cô, mà vì cuối cùng cô cũng tỉnh táo trở lại. Quách Tiểu Phận, cô thấy đỡ hơn chưa? Quách Tiểu Phận lờ đi. Sau cuộc trò chuyện với Lưu Nghiên, điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là Chu Lập Bình dành tình cảm rất sâu đậm cho Đổng Nguyệt. Việc cô ấy đột ngột bỏ đi hẳn đã khiến hắn buồn não lòng. Để giải quyết vấn đề hộ khẩu cho Đổng Nguyệt, để cô ấy có thể quay lại thành phố, trở về bên cạnh mình, hắn đã thực hiện nhiệm vụ Hình Khải Thánh giao cho, dẫu bị bắt giam vẫn cắn răng chịu đựng, quyết không tiết lộ chuyện Trương Xuân Dương, để dễ bề tìm Đào Chức Yêu đòi phần thưởng. Động cơ này rất hợp tình, hợp lý. Lý Chí Dũng ngắt lời Quách Tiểu Phần. Nhưng lỡ chẳng may chính vì Chu Lập Bình nhất quyết không chịu khai chuyện Trương Xuân Dương, nên cảnh sát nhất định hắn chính là hung thủ vụ núi chuột quét thì sao? Hắn làm vậy quá mạo hiểm. Không đâu. Lâm Phượng Sung lắc đầu. Mấy năm gần đây, cơ quan cảnh sát cực kỳ nghiêm ngặt trong việc điều tra và rà soát án hình sự. Nếu nhân chứng vật chứng có sai sót hoặc không đầy đủ, vụ án đó buộc phải tuân theo nguyên tắc giả định vô tội. Án oan sai tuyệt đối không được xảy ra. Bởi vậy, dù Chu Lập Bình không khai chuyện Trương Xuân Dương, hắn cũng chỉ bị tạm giam nhiều nhất 37 ngày, sau đó sẽ được thả ra. Chú thích: nguyên tắc giả định vô tội nghĩa là viện kiểm sát không được truy cứu trách nhiệm hình sự với nghi phạm nếu tình tiết vụ án chưa rõ ràng, chứng cứ chưa xác thực và đầy đủ. Hết chú thích. Cho nên hai chữ này được Hồ Dương Vân nhả ra rất nhẹ nhàng, nhưng khiến mọi người bất giác rùng mình như bị gai đâm, phải đổi dùng ánh mắt về cậu ta. Gương mặt non choẹt mơ màng sau một hồi mải mê ngẫm ngợi, cậu ta lên tiếng. Cho nên tôi thắc mắc, vì sao Chu Lập Bình không chọn lúc khác mà lại chọn đúng lúc này để nói ra sự thật? Tối đó, Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố là Hứa Thụy Long đích thân triệu tập toàn bộ thành viên tổ chuyên án để mở cuộc họp khẩn cấp. Trước hết, ông yêu cầu mọi người tiếp tục việc cần thiết, bỏ qua thứ không liên quan, tức là tiếp tục điều tra bằng chứng có giá trị, lần theo manh mối hữu ích, không được phủ nhận mọi nỗ lực trước giờ chỉ vì một vài sai sót. Bỏ qua những người và việc đã được chứng minh không quá liên quan đến vụ án, tránh uổng phí thời gian, sức người, sức của. Thấy mọi người liên tục hút thuốc, uống nước, mặt mũi khó đăm đăm, ông không nghiêm khắc như thường ngày mà kiên nhẫn khuyên nhủ. Mọi người đừng nản lòng, cũng đừng từ bỏ. Xốc lại tinh thần, đừng vì bắt lầm người, đi lầm hướng mà cảm thấy áp lực như thể trời sắp sập. Kể cả trời có sắp sập thật thì còn tôi đỡ cho. Làm trong ngành 40 năm, tôi thấy công tác điều tra chẳng qua là quá trình thử sai. Cứ loại trừ dần những sai lầm, rồi sự thật sẽ nằm trong tầm tay. Theo đúng tinh thần cuộc họp, sau khi điểm lại lần cuối toàn bộ tình tiết vụ án, tổ chuyên án thống nhất phóng thích Chu Lập Bình theo đúng quy trình tư pháp. Tan họp, Hứa Thụy Long giữ lại các thành viên chủ chốt trong tổ chuyên án là Đỗ Kiến Bình, Lâm Phượng Sung và Sở Thiên Anh. Đỗ Kiến Bình thấy hơi căng thẳng. Dạo này lãnh đạo Sở hay có kiểu sóng yên biển lặng lúc họp chung, sấm chớp đùng đùng khi họp riêng, nên ông đã chuẩn bị tinh thần bị mắng như tát nước vào mặt. Ai ngờ cánh cửa vừa đóng, Hứa Thụy Long chỉ nói: giờ mới thấy quả là không ổn khi vội vã xác định Chu Lập Bình là nghi phạm chính. Thực tế chứng minh nhiều vụ án xử sai là do điều tra viên có ấn tượng xấu với nghi phạm ngay từ đầu, chủ quan mặc định nghi phạm là hung thủ, bỏ quên lập trường khách quan, chằm chằm tìm kiếm bằng chứng bất lợi, xem nhẹ bằng chứng có lợi với nghi phạm, dẫn đến hậu quả đã sai lại càng sai, cuối cùng không cứu vãn nổi. Đỗ Kiến Bình đứng dậy. Giám đốc, tôi xin đứng ra chịu trách nhiệm cho việc tổ chuyên án đi sai hướng, khiến các đồng chí tốn nhiều thời gian công sức mà không đạt được kết quả. Giờ không phải lúc nói chuyện này. Vả lại, hễ gặp thất bại lại truy cứu trách nhiệm thì sao tiếp tục công việc được? Hứa Thụy Long vẫy tay bảo ông ngồi xuống. Tiếp theo các anh định làm gì? Đỗ Kiến Bình đặt hai bàn tay to và thô kệch lên đầu gối. Trước cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận, cho rằng sở dĩ thời gian vừa rồi xảy ra sai lầm nghiêm trọng là bởi chúng tôi quá mải mê bắt hung thủ, xem nhẹ việc đi tìm chân tướng. Hứa Thụy Long nhướng mày. Ồ, nói rõ xem nào. Thật ra đây là quan điểm của Hồ Diên Vân, được Lâm Phượng Sung trình bày trong buổi thảo luận trước cuộc họp. Đỗ Kiến Bình thấy có lý nên giờ nói lại, quả nhiên thu hút được sự chú ý của Hứa Thụy Long. Từ khi vụ án xảy ra đến nay, rất nhiều sự việc đều chỉ ra đây không phải là vụ án hình sự đơn lẻ. Đằng sau nó là cả một đường dây khổng lồ, là những nguyên nhân phức tạp, là những mối quan hệ chằng chịt. Mấy cái xác bị đốt trên núi Chuột Quế chẳng qua chỉ là chấm lửa bốc cháy khi các yếu tố trên bệnh xoắn vào nhau. Rất có thể hung thủ không ở trên bề nổi, mà đang ẩn mình dưới tầng tầng lớp lớp những mạng lưới. Dẫu cố gắng đào sâu đến mấy ta vẫn bị vướng vào những mắt lưới san sát. Chẳng thà ta đổi chiến lược, thay vì vớt cá thì hãy thu lưới. Cá nằm sẵn trong lưới rồi, chỉ cần thu lưới sẽ bắt được cá. Vậy thay vì truy bắt hung thủ, ta hãy điều tra chân tướng sự việc. Một khi đường dây, nguyên nhân và những mối quan hệ kể trên được đưa ra ánh sáng, hung thủ ắt sẽ lộ diện. Cụ thể các anh định làm thế nào? Hứa Thụy Long hỏi. Đỗ Kiên Bình liếc mắt ra hiệu, Lâm Phượng Xung liền tiếp lời. Chúng tôi đã sắp xếp lại mạng lưới quan hệ ẩn sâu đằng sau vụ án, cũng như tổng kết lại tình hình điều tra các khu vực liên quan. Từ đó phát hiện mình đã bỏ qua viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em chỉ vì đây không phải là nơi xảy ra án mạng, dù nó có rất nhiều điểm đáng nghi. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ tập trung điều tra triệt để, lột sạch mọi lớp bảo vệ của nơi này. Nhân tôi nghe nói, mỗi lần bị yêu cầu hỗ trợ điều tra, Phó Giám đốc Thôi Ngọc Thúy đều có thái độ chống đối, không chịu cung cấp thông tin, đúng không? Lâm Phượng Sung gật đầu. Vâng, cho nên sếp Bình đề nghị... Sếp nói với giám đốc đi. Hứa Thụy Long cầm cốc giữ nhiệt lên, nhấp một ngụm trà, quan sát Đỗ Kiến Bình qua làn hơi nước. Đỗ Kiến Bình thoáng do dự rồi ngẩng đầu. Tôi muốn đưa Mã Tiêu Trùng và tổ chuyên án để thẩm vấn Thôi Ngọc Thúy. Đây cũng là kết quả bàn bạc của tổ chuyên án số 2 với Lâm Phượng Sung và Sở Thiên Anh. Khi đó mọi người đều cho rằng nếu quả thật Chu Lập Bình không phải hung thủ, họ sẽ phải quay về và xuất phát. Viện bảo trợ là mảnh đất tiềm năng chưa được khai thác, họ có thể điều tra lại nhân viên ở đó. Ngoài ra, trong bữa ăn quỹ từ thiện Ái Tâm mời Quách Tiểu Phần, Đào Bỉnh khi dọa nạt Hình Khải Hiền đã ám chỉ Thôi Ngọc Thúy biết chuyện khuất tất của Hình Khải Thánh. Xem ra Thôi Ngọc Thúy nắm giữ bí mật về nguyên nhân cái chết của Hình Khải Thánh. Nhưng Thôi Ngọc Thúy cực kỳ đanh đá và lì lợm, cảnh sát thẩm vấn mấy lần đều thất bại. Chuyện này khiến Lâm Phượng Sung vô cùng đau đớn. Mã Tiết Trung chợt lên tiếng. Hay để tôi thử xem sao. Lâm Phượng Sung ngỡ ngàng mất mấy giây, mừng rỡ nói. Anh mà ra tay là gạo xây thành cám. Để tôi xin phép giám đốc Sở cho anh về tổ chuyên án. Mã Tiêu Trung cười. Cậu mà nói với giám đốc Sở thì khác nào đâm sau lưng sếp Bệnh. Hay để em nói với giám đốc vậy. Em không phải cấp dưới trực tiếp của sếp Bệnh. Sở Thiên Anh đề nghị. Sở Thiên Anh, cậu theo tôi bao lâu mà mồm vẫn nhanh hơn não thế à? Mã Tiêu Trung nhăn nhó. Cậu thuộc phòng kỹ thuật hình sự. Nếu mở mồm ra xin sẽ bị tưởng lầm là Lưu Tư Miễu đứng sau giật dây. Sở Thiên Anh bừng tỉnh. Vậy phải làm sao? Để Đào Kiến Bình tự nói. E là không được đâu. Sở Thiên Anh đáp. Sếp Bình chẳng ưa gì anh và tổ chuyên án số 2 này. Lúc trước khác, bây giờ khác. Mã Tiêu Trung giải thích. Giám đốc thừa biết tổ chuyên án số 2 đang làm gì, cũng ngầm cho phép tổ này tồn tại. Nhưng không phải để gạt bỏ tổ chuyên án số 1, mà là để tạo áp lực vô hình cho Đỗ Kiến Bình. Sếp Bình đang đi vào ngõ cụt, giờ gọi tôi về càng chứng tỏ anh ta bao dung rộng lượng. Quan trọng hơn, dù tôi moi được gì từ miệng Thôi Ngọc Thúy, công lao đều thuộc về anh ta chẳng sướng quá. Sở Thiên Anh liếc xéo. Anh nói thật đi, hôm đó anh ụp hộp canh thập cẩm cây lên mặt lão đầu bếp là đã tính đến nước cờ hôm nay rồi, phải không? Mã Tiêu Trùng cười gian. Quả nhiên khi Lâm Phượng Sung đề xuất ý kiến, Đỗ Kiên Bình chỉ thoáng lưỡng lự rồi đồng ý ngay. Giờ nghe Đỗ Kiên Bình đề nghị, Hứa Thụy Long khen lấy khen để. Tốt, tốt lắm. Cứ gọi Mã Tiêu Trùng về tổ chuyên án như anh nói đi. Giám đốc, còn chuyện này nữa. Lâm Phượng Sung lên tiếng. Đi theo hướng này sẽ khó tránh khỏi việc phải điều tra văn phòng đại diện của quỹ từ thiện Ái Tâm, thậm chí là bản thân quỹ từ thiện. Vậy có cần chú ý đến mức độ và phạm vi không? Không có mức độ hay phạm vi gì hết. Hứa Thụy Long tỏ rõ thái độ cương quyết. Bất kể tổ chức hay cá nhân nào cũng phải tuân thủ pháp luật. Cứ vi phạm là bắt ngay, không ai có đặc quyền. Lâm Phượng Sùng và Sở Thiên Anh vội vàng đứng dậy, vừa vâng dạ vừa làm động tác chào với Hứa Thụy Long. Đỗ Kiên Bình cũng chậm rãi đứng lên. Hứa Thụy Long ra hiệu giải tán, ba người rời khỏi phòng. Đỗ Kiên Bình toàn đóng cửa thì nghe thấy Hứa Thụy Long gọi lại. Đỗ Kiên Bình, chờ một lát. Đỗ Kiên Bình vội trở vào trong. Hứa Thụy Long đứng dậy từ sau bàn làm việc, tiến đến sát Đỗ Kiên Bình, nói bằng giọng chỉ mình người bên cạnh nghe thấy. Đào Chức Yêu không dính quá sâu vào vụ này, lại không có hành vi phạm tội cụ thể. Anh cứ làm thủ tục thả cô ta ra đi. Vai khoác khăn choàng lông dê đỏ sẫm, thân hình đầy đặn bọc trong áo len trắng cao cổ, nhưng Thôi Ngọc Thúy vẫn thấy lạnh. Bà ta khoanh tay nhìn hai người đối diện mình, gò má cao đanh lại, cặp môi dày mím chặt, dáng vẻ ngang ngược như muốn nói có kề dao vào cổ cũng đừng mong bà đây mở miệng. Thôi Ngọc Thúy vẫn nhớ hai người mặc thường phục ngồi bên kia bàn là ai. Một người tên Tôn Khang, nghe đầu là trưởng đồn cảnh sát được tạm thời điều đến tổ chuyên án. Người còn lại họ Lâm, để ria mép, quân hàm cao hơn, nhưng sao có thể cao bằng những người cùng ly với bà ta trong các bữa tiệc. Nghĩ vậy, Thôi Ngọc Thúy vẫn tâm hẳn. Bà ta biết rõ, mỗi người trong chốn công quyền đều như một quân cờ, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc gắn theo từng chức vụ, không được di chuyển vượt quá phạm vi mà thuộc tính của mình cho phép. Xét theo khía cạnh rộng hơn, bà ta còn quyền lực và thủ đoạn hơn người đang thẩm vấn mình. Vì thế, để bà ta xem mấy người này làm được gì. Thôi Ngọc Thúy, chúng tôi đã nói hết nước hết cái, nhưng chị vẫn không hợp tác. Chúng tôi hết cách rồi. Nói đoạn, Tôn Khang quay sang thì thào với Lâm Phượng Sung. Để anh Trùng lo nhé. Thì thào, nhưng phòng thẩm vấn quá yên tĩnh, nên Thôi Ngọc Thúy nghe rõ mồn một. Lâm Phượng Sung gật đầu. Thôi Ngọc Thúy tự nhiên rùng mình. Đừng sợ, bà ta thầm nhủ. Bọn họ không dám làm gì quá đáng đâu. Hơn nữa, mình là phụ nữ. Có điều, sao anh Trung nghe quen thế nhỉ? Tôn Khang đứng dậy mở cửa, gọi vọng ra hành lang. Anh Trung ơi! Một người cười hì hì chui vào phòng. Là anh ta? Thôi Ngọc Thúy nhận ra ngay tay cảnh sát vừa lùn vừa mập này. Bà ta nhớ rõ gương mặt đang cười cợt nhã, thoát cái biến thành hung thần. Nhớ hộp cành thập cẩm cay nóng hổi hổi. Nhớ cảnh đầu bếp Bao lăn lộn gào rú vì bị ụp canh vào mặt. Thậm chí nhớ cả tiếng mũi Bao gãy răng rắc khi tay cảnh sát lên gối. Người này bị đình chỉ công tác rồi cơ mà. Theo tin tức từ gián điệp, anh ta không phải là thành viên tổ chuyên án. Sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Thôi Ngọc Thúy co rúm người như con sâu rắm bị chọc phải. Giao cho anh đấy. Lâm Phượng Sung đứng dậy đi ra ngoài. Mã Tiêu Trung kéo Tôn Khang lại, dúi vào tay mấy tờ tiền nhăn nhúm. Tôi chưa ăn tối. Anh xuống nhà mua cho tôi một suất canh thập cẩm loại cực cay nhé. Tiễn Lâm Phượng Sung và Tôn Khang ra ngoài. Mã Tiêu Trung đóng cửa lại, kéo ghế ra ngồi đối diện Thôi Ngọc Thúy. Chào chị, lâu lắm không gặp, sao trông chị gầy thế? Thôi Ngọc Thúy không dám lên tiếng, nhưng bầu không khí khiến bà ta không dám không lên tiếng, đành cố nặn ra một nụ cười. Chào, chào anh, chuyện lần này kinh khủng quá, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, gầy đi cũng phải. Vụ này không liên quan đến tôi chỉ lo đối ngoại cho viện bảo trợ. Hình Khải Thánh mới là người quản lý nội bộ, người khác không được phép nhúng tay. Mã Tiêu Trung dựa lưng ra sau nhìn bà ta vả bọt mép giải trình, xong xuôi mới lười biếng hỏi. Cái người tên gì ấy nhỉ? Trì Phượng Lệ, có bạn trai chưa? Ờ, chủ đề chạy đi đâu vậy? Thôi Ngọc Thúy không bắt kịp câu chuyện, chớp mắt hồi lâu mới đáp. Tôi không rõ lắm, hình như chưa có. Sao thế được? Mã Tiêu Trùng nhướng hàng chân mày ngắn củn. Chồng cô ta ngon thế cơ mà. Tôi không tin chưa ai ngủ... Ây không, chưa ai theo đuổi. Tôi không hiểu vì sao Mã Tiêu Trùng chuyển đề tài sang Trì Phượng Lệ. Nhưng miễn không nhắc đến án mạng núi chuột quét là Thu Ngọc Thúy thấy đỡ áp lực hẳn. Bà ta thầm thở phào, bắt đầu tung một tràng về Trì Phượng Lệ. Thích đến chốn ăn chơi nào, dùng đồ hàng hiệu gì, thích đi nhà hàng nào, gọi món gì. Mã Tiêu Trùng đang lắng nghe rất hào hứng, thì bà ta đột ngột hỏi. Anh Trung định cưa cẩm cô ta à? Anh bỏ ý nghĩ đó đi thì hơn. Có bao nhiêu tiền cũng không thỏa mãn nổi của ả đào mỏ đó đâu. Nghe vậy, Mã Tiêu Trùng ủ rũ. Mẹ kiếp, cảnh sát sợ nhất gặp phải loại này. Dính vào chỉ tổ từ ăn lương nhà nước thành ăn mày xã hội. Nhưng chị à, tôi đầu 30 rồi, vẫn chưa có người yêu. Đêm nào cũng nằm vắt tay lên trán ngán ngẩm, sớm muộn cũng phát điên. Tôi khuyên anh Trung thật lòng, đừng yêu, yêu làm gì? Chơi cho vui còn được, chứ đừng dại kết hôn. Hôn nhân có gì hay ho đâu. Tôi đây này, kết hôn rồi lại ly hôn. Không cưới thì chia tay là xong, chứ cưới rồi đến lúc bỏ mệt lắm. Vừa chán vừa vô nghĩa, không đáng đâu. Thôi Ngọc Thúy nói. Tôi hiểu, nhưng biết sao được. Mẹ già cứ dục lên dục xuống, từ sáng đến tối lải nhải đòi có cháu bế. Tôi bảo là trong trại tạm giam đầy cháu, để hôm nào dẫn vài đứa về cho bà bồng. Ha, bà cụ cầm cây cán bột rượt tôi chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Mã Tiêu Trùng tếu táo kể làm Thôi Ngọc Thúy phì cười, gương mặt đắp phấn dày cộm lộ ra vô số nếp nhăn. À đúng rồi, Mã Tiêu Trùng sực nhớ. Chị có con trai đúng không? Lớp mấy thế? Lớp 6. Thôi Ngọc Thúy thở dài. Học hành căng thẳng lắm. Lớp 6 tức là 12 tuổi. Mã Tiêu Trùng xòe tay đếm. Ồ, thế bằng tuổi Triệu Vũ à? Một câu này thôi là đủ khiến Thôi Ngọc Thúy lạnh toát người. Ngẩn ra nhìn tay mập đang cười tê tét, bà ta mới vỡ lẽ người này chưa hề quên chuyện chính. Chẳng qua chỉ nới lỏng cánh tay cát trên cổ mình, chờ tay lấy lại sức là kẹp mạnh một phát cho chết ngắt.